Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Chương 322. Trong linh hồn Su. Thiếu sót. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng vũ khí. Lý Trí nằm ở trên giường đột nhiên nghĩ đến vấn đề. Nếu như nói mình khu an toàn bên trong thiếu cái gì? Đó không thể nghi ngờ chính là vũ khí. Bất kể là phòng bị ngày mai, đổi trác đại hội, lên đột phát chuyện kiện. Vẫn là phòng ngự, khu an toàn, bên trong đột nhiên xông vào thú biến gì. Trên lý thuyết mà nói, Lý Trí cũng cần đại lượng vũ khí mới được. Thời điểm trước kia, liền Lý Trí cùng Thi Toa hai người. Không đủ nhân viên, nhưng bây giờ bất đồng. Bên trong tay mình có xấp xỉ gần 40 người. Nhiều người như vậy cuộc sống ở nhỏ khu an toàn bên trong. Hấp dẫn thú biến dị tới tỷ lệ cũng lớn hơn một chút. Thế nào? Trong đêm tối, Thi Toa ngay gặp Lý Trí than thở thanh. Nhẹ giọng hỏi, Lý Trí cười khổ nói. Có một vấn đề, vẫn là muốn đến chậm chút. Vấn đề gì? Vũ khí, nếu như lại sớm ngày mà nói. Ta có thể từ ta ở trong thế giới. Mang một nhóm vũ khí nóng tới. Đem các người cũng làm lại võ giả bộ một chút. Bất quá coi như ta bây giờ đi về. Nhưng là vũ khí cũng. Nói tới chỗ này, Lý Trí đột nhiên ngừng lại. Mình thật giống như đem một ít sự việc nghĩ. Đi vào sai lầm bên trong. Yêu cầu vũ khí nóng. Nhất định là cần từ tinh tế thương minh đặt mua. Vậy tình huống. Tinh tế thương minh giao hàng hỏa tốc đều là ngày hôm nay nộp đơn đặt hàng. Sau đó cách thiên giao hàng hỏa tốc mới có thể đến. Nhưng đó là vậy tình huống à. Muốn phải nhanh lên một chút mà nói. Đơn giản chính là hai loại lựa chọn kiểu mẫu. Thứ nhất, vật phẩm số lượng lớn. Người bán kiếm nhiều tiền. Có thể để cho người bán cung cấp tốc vận chuyển đưa tới tiến hành trả tiền. Loại thứ hai. Mình xài tiền, để cho tinh tế thương minh chuyển đưa tới. Vậy không là có thể trực tiếp mang về sao? Còn có một loại tình huống chính là trực tiếp mua, miễn cước phí, sản phẩm. Chẳng những muốn, miễn cước phí. Còn cần cái loại đó, tinh tế truyền tống, miễn cước phí. Nếu như không gian truyền tống chi phí mấy chục triệu Mỹ Kim mà nói. Đối với vào ngày mai đổi trác đại hội có thể sinh ra lời ngạch. Cũng chỉ không tính là cái gì nhiều tiền. Có mấy trăm cân thú biến dị cao cấp thịt không phải tìm trở về sao? Ngươi ngủ trước đi, ta trở về xem có thể hay không làm điểm vũ khí trở lại. Lý Trí ôm Thi Toa, cúi đầu tại nàng trên ót hôn một cái. Sau đó nhảy cỡn lên, bắt đầu mặc quần áo. Nếu nghĩ tới, vậy liền đi làm thôi. Vạn nhất có thể làm trở lại đây. Không có vũ khí, đám nữ nhân này liền là một đám dê. Nhưng là nếu như có vũ khí đâu, Lý Trí cũng không hy vọng xa vời các nàng có thể biến thành một đám chó sói. Ít nhất có thể có chút năng lực tự vệ không phải. Thi Toa nhìn Lý Trí biến mất ở trong phòng. Không có ngăn trở. Nàng cũng biết mình căn bản là không ngăn được. Lười biếng nằm ở trên giường. Ôm chăn. Bây giờ cư trú ngủ hoàn cảnh. Căn bản cũng không phải là trước kia có thể so sánh. Sạch sẽ chăn. Cũng không ẩm ướt. Lại không oi bức. Còn có thể 24 giờ tắm. Không cần thời khắc lo lắng thú biến dị xông vào. Cắn chết mình. Nhất định chính là hoàn mỹ không được. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì ông chủ xuất hiện. Trở lại thế giới hiện thật kho hàng. Lý Trí trực tiếp đi tinh tế thương minh tư nhân đổi trác phòng khách. Ở trong nước mua bán súng ống đạn dược nhưng mà trọng tội. Lý Trí cũng không có đường dây mua được vũ khí. Trước không nói giá cả. Chỉ là chủng loại liền không có quá nhiều lựa chọn. Muốn mua mấy cây súng lục mà nói. Nhiều tiêu ít tiền có lẽ còn có thể mua được mấy thanh hàng nhái. Có thể tưởng tượng muốn mua vũ khí hạng nặng. Căn bản là nói vớ vẩn. Không cần nghĩ, anh trụ tử, ta muốn mua vũ khí. Vũ khí nóng, có cái gì tốt đề cử không có. Lý Chí đi vào nguyên nhân đổi trác phòng khách, chạy thẳng tới kim loại khoa học kỹ thuật cái ghế đi tới. Bình thản hỏi, anh trụ tử tỉnh lại, ông chủ, có thể nói hay không một chút tình huống cụ thể? Vũ khí nóng, là súng ống sao? Vẫn là hỏa tiễn, hỏa tiễn các loại đồ? Ngài gặp tình huống gì? Ta giúp ngài phân tích sau này, mới có thể giúp ngài tiến hành lựa chọn. Lý Chí nhìn anh trụ tử hỏi, nếu như ta nói cho ngươi, ta có một cái tiến vào một cái thế giới khác năng lực, ngươi sẽ không cảm giác rất hoài nghi? Không trả lời anh trụ tử vấn đề, mà là nói một cái khác sự việc. Anh trụ tử nói, không biết, vũ trụ vốn chính là có đa nguyên hóa tạo thành, một cái mặt bằng vũ trụ cùng hơn một mặt vũ trụ đều là cùng tồn tại. Một điểm này cũng sớm đã phải được chứng thực. Hơi dừng lại, lại nói tiếp, mà tinh tế thương minh cũng không phải là chỉ ở một cái mặt bằng trong vũ trụ tồn tại. Nó là nhiều vị diện thế giới tạo thành. Lý Chí nhíu mày lại nói, cũng chính là, ta bây giờ đối tượng giao dịch, không chỉ là cái này mặt bằng vũ trụ người, cũng có thể là những thứ khác vị diện đoàn thể, đúng không? Anh trụ tử trầm mặc 3 giây, mới lại lên tiếng nói, trên lý thuyết là có thể gặp phải những thứ khác vị diện chế tạo thương thành viên. Bất quá, tinh tế thương minh sẽ ở bí mật phân loại phần bố cáo bên trong, đánh dấu ngươi chỗ ở vũ trụ vị diện, cho nên, cùng ngươi có liên lạc tinh tế thương minh thành viên, đa số vẫn là bản vị diện vũ trụ bên trong chế tạo thương thành viên. Bởi vì làm cái này có giúp cho các người bây giờ câu thông, cùng hàng hóa trao đổi, nhiều vị diện trong vũ trụ, chuyển kiếp vị diện truyền tống hàng hóa, là bản vị diện truyền tống sản phẩm chi phí trăm lần, cần phải hao phí năng lượng to lớn mới có thể làm được. Lý Chí suy nghĩ một chút, nghi ngờ hỏi, nếu như ta không sợ tiêu tiền, vậy có thể hay không trực tiếp tìm kiếm những thứ khác vị diện bên trong hàng hóa? Trên lý thuyết hẳn là có thể. Anh trụ tử trả lời. Lý Chí không nhịn cười được, tức giận liếc mắt, nói, chớ cùng ta nói phải trái bàn về, ta phải nghe thực tế. Trên thực tế rốt cuộc có thể hay không? Không thể, anh trụ tử khẳng định trả lời. Tại sao? Lý Chí cười khổ hỏi. Nếu như ta nguyện ý tiêu tiền, còn không được sao? Trên lý thuyết là có thể, nhưng là, trên thực tế, tinh tế thương minh bây giờ cũng không phải là hoàn chỉnh. Cái này vừa khổng lồ lại cổ xưa tổ chức, không biết vận hành nhiều ít 1.000 tỷ năm, có chút năng lực đã sớm mục nát lão hóa. Ở chục nghìn năm trước một trận trong nguy cấp, thật ra thì tinh tế thương minh trung tâm đầu mối then chốt, cũng có thể gọi là linh hồn trung ương hệ thống, cũng đã mất. Không có linh hồn, tinh tế thương minh giống như là một cái khổng lồ thân xác. Nếu như đem vị diện so làm tay chân cùng thân thể, bây giờ tay chân bây giờ cũng sẽ không động, nội bộ huyết dịch cũng không biết tuần hoàn, chỉ có thể ràng buộc ở mình cố định trong phạm vi. Cho nên, tinh tế thương minh bây giờ chỉ có thể liên lạc bản vị diện thành viên, cùng những thứ khác vị diện thành viên câu thông, cơ hồ là số không. Muốn làm vị diện cùng vị diện giữa câu thông trao đổi, thậm chí để cho tinh tế thương minh khôi phục như cũ nguyên vẹn tính, chỉ có một biện pháp, tìm về tinh tế thương minh đã từng đánh mất linh hồn hệ thống, để cho nó lần nữa khôi phục sức sống. Lý Chí sững sốt một chút, tò mò hỏi, làm sao tìm được trở lại à? Ông chủ, cái vấn đề này, trụ tử không trả lời được. Anh trụ tử lần đầu tiên, cùng Lý Chí nho nhỏ hài hước một cái. Ha ha, cũng phải, Lý Chí không nhịn cười được hả? Nếu như ai cũng biết tinh tế thương minh trong linh hồn su ở nói chi vậy? Liền không tới phiên Lý Chí tới hỏi cái vấn đề này. Lấy được tinh tế thương minh trung tâm hệ thống người, có phải hay không là có thể nắm trong tay tinh tế thương minh? Lý Chí đột nhiên nghĩ liền cái gì? Tò mò hỏi, không sai, đạt được tinh tế thương minh trung tâm hệ thống người. Có thể trở thành tinh tế thương minh ông chủ, trở thành cái này khổng lồ cổ lão tổ chức chân chính chủ nhân. Anh trụ tử nói, tinh tế thương minh cái này khổng lồ cổ xưa tổ chức. Lúc ấy cụ thể là ai thành lập đi ra ngoài, bây giờ đã không có kiểm chứng. Dù sao có một chút có thể khẳng định, cái tổ chức này không phải là vô duyên vô cớ từ trong kẽ đá bể ra. Đời thứ nhất ông chủ, cũng chính là tinh tế thương minh chủ nhân, tuyệt đối là một cái người vĩ đại. Lý Trí đầu óc cũng có một nghi vấn, đó chính là tinh vân 9 trí năng công xưởng hệ thống cùng tinh tế thương minh cái này khổng lồ cổ xưa tinh tế. Nhiều vị diện tổ chức bây giờ, rốt cuộc có không có quan hệ? Hắn đã hỏi thăm qua tinh vân 9 trí năng công xưởng hệ thống. Bất quá người ta căn bản không chim hắn, lắc đầu một cái, đem trong đầu những ý tưởng không thiết thực kia cũng xua tan hết, đừng nói nhiều vị diện, dù là coi như Lý Trí chỗ ở cái này vị diện vũ trụ, hắn cũng không giải quyết được đây, liền một cái công ty dù đen cũng có thể ép Lý Trí sắp tuyệt lộ. Những cái kia lớn chế tạo thương xây dựng nhóm tài chính công ty, muốn bóp chết Lý Trí, còn không hãy cùng bóp chết một con kiến nhỏ vậy à. Cho nên, Lý Trí bây giờ muốn làm chính là trước giữ được mình mạng nhỏ, sau đó có thể cố gắng tăng lên mình thực lực, trước đem công ty dù đen vậy một kiếp kháng qua. Nói sau khác, trở lại chuyện chính, nói trước tránh sự, ta muốn làm một nhóm vũ khí nóng, số lượng tạm thời không cần quá nhiều. Ừ, như thế cùng ngươi nói đi, ta có thể đi vào cái thế giới kia, là một cái thế giới ngày tận thế. Bên trong có nhiều tiến hóa thú, cũng chính là lần trước ta bán đi cái loại đó, cũng có thật nhiều người tiến hóa cùng người sống sót. Ta dùng tới lần mua A8 mô hình nhỏ lồng bảo hộ, cùng đơn sơ bản ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận làm ra một cái mô hình nhỏ điện tử phòng ngự trận khu an toàn. Ngày mai, ta chuẩn bị phát hành một loại dùng đặc biệt cô đọng tinh cầu áp xúc thiết bị đóng gói làm ra thức ăn tiền, bây giờ cần võ giả bộ một chút thủ hạ nhân viên. Đại khái chính là loại chuyện này. Lý Trí nói đơn giản. Tốt, anh trụ tử cũng không có hỏi cái gì. Nói, ông chủ gặp phải tình huống, ta đã giải trừ. Bây giờ cần thiết vũ khí, thuốc nổ loại súng ống, giá cả tiện nghi, nhưng là lực sát thương có hạn. Năng lượng loại súng ống, giá cả đắt tiền, nhưng là có đầy đủ lực sát thương. Năng lượng loại vũ khí, có thể đối với vương cấp thú biến dị sinh ra sức uy hiếp sao? Lý Trí giật mình, hỏi, anh trụ tử phân tích xong, trả lời. Thông thường thuốc nổ loại vũ khí, trừ hỏa tiễn loại, nếu không đối với cấp 3 trở lên tinh tế thú cũng không có gì tác dụng quá lớn. Chờ một hồi, trước đợi một hồi, Lý Trí vội vàng kêu ngừng, nói, cấp 3 tinh tế thú, đối ứng thú biến dị là cái gì cấp bậc? Là vương cấp vẫn là chính xác vương cấp? Anh trụ tử sau khi suy tính nói, dựa theo ông chủ ngài đối với thú biến dị hình dung phân tích, cấp 3 tinh tế thú đối ứng là chính xác vương cấp thú biến dị. Cấp 4 tinh tế thú đối ứng là vương cấp thú biến dị. Cấp 5 tinh tế thú đối ứng là chính xác thú biến dị hoàng cấp. Tinh tế thú cấp 6 đối ứng là thú biến dị hoàng cấp. Hơn nữa chỉ có cấp 6 trở lên tinh tế thú mới có thể đi vào ngoài không gian sinh hoạt, kiếm ăn, tu luyện cùng. Lý Trí sững sốt một chút, trợn to hai mắt nói, ý ngươi là nói, thú biến dị hoàng cấp đã có thể rời đi một tòa tinh cầu, bằng thân xác đi ngoài không gian vũ trụ? Anh trụ tử nói, không sai, tinh tế thú cấp 6, có thể gọi là trưởng thành tinh tế thú. Sau khi trưởng thành tinh tế thú, có ở tinh không sinh hoạt năng lực. Hắn thật giống như nhớ, Thi Toa đã từng nói, có người thấy qua có thú biến dị. phi thăng trời cao, đi ngoài không gian, mặc dù là tin đồn, nhưng là bây giờ nghe anh trụ tử như thế vừa phân tích. Tin đồn có thể là thật, ở thế giới ngày tận thế trong, thật sự có thú biến dị hoàng cấp, hơn nữa đã sớm tiến hóa đến thú biến dị hoàng cấp. Lấy tinh tế thương minh tiêu chuẩn, tinh tế thú cấp 6, mới miễn cưỡng coi như là thời kỳ thành thục tinh tế thú. Vậy ở thú biến dị hoàng cấp trên, còn có đẳng cấp cao hơn thú biến dị? Lý Trí hít một hơi khí lạnh. CMN, cái thế giới này quá nguy hiểm. Thuốc nổ loại súng ống đã đối với vương cấp thú biến dị không có tác dụng quá lớn. Vương cấp thú biến dị cũng mới bất quá là cấp 4 tinh tế thú mà thôi. Nói tiếp tránh sự, năng lượng loại vũ khí có thể thương tổn tới vương cấp thú biến dị, thậm chí còn thú biến dị hoàng cấp sao? Lý Trí nghiêm nghị hỏi. Anh trụ tử nói, có thể, thật ra thì trong tinh không, đặc biệt có săn giết tinh tế thú chiến hạm, cho nên cho dù là cấp 9, cấp 10 tinh tế thú, cũng có thể bị năng lượng vũ khí săn giết hết. Lý Trí ánh mắt sáng lên, tò mò hỏi, cái loại đó có thể săn giết đẳng cấp cao tinh tế thú chiến hạm. Bao nhiêu tiền một chiếc? Đắt tiền đại khái muốn mấy chục triệu mấy trăm triệu tinh tế tiền chừng một chiếc đi. Tiện nghi mấy triệu tinh tế tiền một chiếc, liền có thể mua lại. Anh trụ tử trả lời, mấy triệu tinh tế tiền? Một cái tinh tế tiền giá trị, đại khái là 100 triệu Mỹ Kim. Nói cách khác, hải tinh số 5 cảng cá, Lý Trí hay công ty lớn, siêu cấp đồ hộp công ty cùng siêu cấp cá viên công ty. Một năm năng lượng sản xuất đại khái có thể kiếm được 1.000 tỷ. Trillion, Mỹ Kim cỡ đó, đổi thành tinh tế tiền đại khái là 10.000 cái cỡ đó. Muốn mua một khu nhà tiện nghi nhất săn giết tinh tế thú chiến hạm, cũng phải toàn ở trên mấy trăm năm thời gian. CMN nói trắng ra, vẫn là không có tiền gây. Ở Lý Trí xem ra, mấy trăm tỷ Mỹ Kim cũng đã là một khoản rất dọa người con số. Có thể ở tinh tế thương minh, cùng với những cái kia trong tinh tế thương minh lớn chế tạo thương trong mắt. Mấy ngàn tinh tế tiền mà thôi, đó là một giám mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyencv.com/lsui-nosui-ngui-nosui-ngui-nosui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.